Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1176, 1176, chương 1258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí bùng nổ. Mọi người không thể tin vào mắt mình nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Tên này đúng là sống thiếu kiên nhẫn. Từ những lời này, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng Lâm Thiệu Huy không thể sống sót. Lúc này, hai mắt Chu Như bừng lên vẻ phấn khích, tim đập loạn xạ, bởi vì điều mà cô ta mong chờ sắp xảy ra. Lúc này, cô ta dường như có thể nhìn thấy Lâm Thiệu Huy chết thảm. Bạch Tố Y gào thét thảm thiết. Ha ha ha, Lâm Thần Hải giống như nghe thấy trò cười lớn. Anh ta lắc đầu mỉa mai. Thật đáng tiếc, tôi sẽ không chết. Ngược lại, anh hôm nay phải chết ở chỗ này. Đang nói, anh ta trực tiếp vượt qua Lâm Thiệu Huy và đi về phía đám đông. Theo anh ta, tên vô dụng Lâm Thiệu Huy này không đáng để anh ta quan tâm. Đôi mắt lạnh lùng của anh ta lập tức nhìn xung quanh. Mang theo sát khí mạnh mẽ. Xem ra lời Lâm Thần Hải tôi nói là không dùng được. Hay là nhà họ Lâm tôi đã không được người ta tôn trọng nữa. Nghe đến đây, tất cả ông lớn có mặt đều rùng mình. Hai chân run rẩy đáng thương nhìn Lâm Thần Hải. Trong mấy đầy vẻ sợ hãi và cầu xin. Họ biết Lâm Thần Hải đang tức giận. Đây là tính sổ sau khi cố ý. Về phía Đường Minh Phong cũng cáo mượn oai hùm tức giận mắng mỏ. Mấy người thật to gan. Ngay cả mệnh lệnh của cậu cả cô cả cũng dám chống lại. Tôi thấy mấy người là không muốn sống nữa rồi. Mấy ông lớn tại hiện trường đột nhiên ra đầu tê dại. Từng người hoàn toàn nổ tung. Lúc này, có một gã to con phập phồng quỳ xuống mặt đất. Sợ hãi nói, thứ lỗi cho tôi. Không phải chúng tôi muốn đến, mà là chúng tôi phải đến. Những tên to lớn khác cũng lộ ra vẻ cầu xin và bắt đầu cầu xin lòng thương xót. Đây là lệnh của tướng Huy. Chúng tôi không dám không tuân theo. Đúng vậy, mấy ông lớn các người đánh nhau. Tội gì làm khó đám tiểu nhân chúng tôi chứ? Những ông lớn này khổ không tả nổi. Bởi vì bọn họ không dám trêu chọc ai cả. Tướng Huy, Đường Minh Phong hoàn toàn sững sờ. Tại sao tướng Huy lại liên quan đến chuyện này? Sau đó anh ta bất an nhìn về phía Lâm Thần Hải. Nhưng thấy Lâm Thần Hải khinh khỉnh nói. Tướng Huy, thật sự là nói nhảm. Bạch Kỳ các người còn có mặt mũi lớn như vậy sao? Các người đều bị bọn họ lừa rồi. Ngay cả nhà họ Lâm bọn họ tìm tướng Huy hợp tác cũng bị từ chối. Bạch Tố Y là cái thá gì? Cũng xứng đáng để hợp tác với tướng Huy. Ồ, mọi người đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Bị lừa gạt, không đời nào. Hiện tại, biểu hiện của họ cũng trở nên khó coi. Trên thực tế, bọn họ cũng đã nghi ngờ một gia tộc Bạch Kỳ nho nhỏ. Làm sao có thể để tướng Huy đích thân hạ lệnh cho cả Nam Lộc tham gia buổi diễn thời trang? Hơn nữa, tướng Huy làm sao lại đắc tội quái vật khổng lồ như nhà họ Lâm đây vì một Bạch Kỳ được? Lúc này, tất cả bọn họ đều cảm thấy mình bị lừa. Mà Chu Như thì hừ lạnh một tiếng. Bạch Tố Y, các người thật là to gan. Hại chết cậu ba nhà họ Lâm không nói. Bây giờ lại còn dám lấy tên của tướng Huy lừa người. Các người sống thiếu kiên nhẫn quá sao? Ngay khi Bạch Tố Y nghe thấy điều này, cô gần như tê liệt vì sốc. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không có. Tôi thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra những ông lớn này đến dự họp báo của cô là vì tướng Huy. Nhưng cô không biết gì cả. Tôi xem như cô không biết cũng được. Chỉ cần bây giờ cô ly hôn với Lâm Thiệu Huy, tôi có thể không gây khó dễ cho cô. Lâm Thần Hải nở nụ cười hả hê nói. Anh ta muốn để Lâm Thiệu Huy bị vợ bỏ rơi trước mắt bao người. Tổng Giám Đốc Y, Lâm Thần Hải tôi cũng không dễ cho người ta cơ hội. Nhưng cô phải nắm thật chắc cơ hội cho tốt. Cách chương.